Luân hồi đan đế, chương 279, không cần che giấu. Góc truyện audio.com. Lăng Vân tựa như không phát hiện được những người này ác ý, trưởng môn. Ta trước nói ngươi đã nói dược liệu. Không biết ngươi chuẩn bị như thế nào. Chấm, hắn nhìn Mạc Hà Xuyên nói. Cái này, Mạc Hà Xuyên sắc mặt một hồi biến hóa. Có chút do dự, qua một hồi. Hắn vẫn là than thở một tiếng, vỗ tay để cho đệ tử cầm tới một cái hộp lớn tử. Nói, ngươi muốn dược liệu, đều ở bên trong, gặp Mạc Hà Xuyên phải đem những dược liệu này cho Lăng Vân. Sau lưng hắn bỗng nhiên có người nói, trưởng môn chậm đã, người nói chuyện, là một cái mỏ nhọn hàm khi người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên. Là cô xạ sơn đại trưởng lão Thiệu Trọng Hành. Đại trưởng lão có chuyện. Mạc Hà Xuyên hỏi. Thiệu Trọng Hành lạnh mặt nói. Nếu như trước, trưởng môn cầm những dược liệu này cho Lăng Vân. Ta không có bất kỳ ý kiến. Nhưng hiện tại, Lăng Vân rõ ràng đã thành là phế nhân. Những dược liệu này cho hắn. Có phải hay không là cái lãng phí? Phải biết, những dược liệu này cũng đều giá trị không rẻ. Thả ở bên ngoài đủ để đưa tới một tràng gió tanh mưa máu. Hắn nói rất nhanh đạt được một phiến phụ hỏa. Một cái tông môn tài nguyên. Tổng là có hạn. Lăng Vân những dược liệu này. Chung vào một chỗ giá trị không dưới 100.000 linh thạch. Cho Lăng Vân. Tương ứng bọn họ những người khác tài nguyên. Liền muốn chịu ảnh hưởng. Trước Lăng Vân thực lực cường hãn. Áp chế hết thảy. Hưởng dụng những dược liệu này. Bọn họ mặc dù có ý kiến, cũng không dám nói. Hiện tại thì bất đồng. Lăng Vân biến thành phế vật. Bọn họ không cố kỵ nữa. Im miệng. Mạc Hà Xuyên tức giận. Chuyện này không cần nhiều lời. Ta đường đường trưởng môn đã quyết định ban cho đệ tử dược liệu. Khởi hữu thu hồi đạo lý. Sau đó, hắn ý vị sâu xa nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, nhận lấy những dược liệu này. Thật tốt luyện đan, không cần lo lắng quá nhiều. Vậy thì cảm ơn trưởng môn. Lăng Vân cười mỉa, hắn phát hiện, lần này tu vi hạ xuống. Cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể để cho hắn mượn cơ hội. Thấy rõ cô xạ sơn những người này xấu xí khuôn mặt. Lúc trước hắn uy phong lúc đó, những trưởng lão này từng cái cung kính có thừa. Hận không được tới quỷ liếm. Hiện tại gặp hắn biến thành một cái võ già. Tựa hồ thành phế nhân. Miệng của những người này muốn hơn tổn có nhiều tổn. Bao gồm Mạc Hà Xuyên. Đừng nhìn bề ngoài trên. Mạc Hà Xuyên đối với hắn tựa hồ cũng không tệ lắm. Quảng cáo. Thực thì một cái. Ban cho. Chữ. Là có thể nhìn ra Mạc Hà Xuyên thái độ biến hóa. Những dược liệu này. Là hắn hướng Mạc Hà Xuyên đòi. Kết quả hiện tại đến Mạc Hà Xuyên trong miệng. Nhưng thành, ban cho, đây là cấp trên đối với hạ vị người nói chuyện. Mới biết dùng chữ, một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên. Giữa lúc Lăng Vân dự định cùng Mạc Hà Xuyên các người cáo từ. Đi đan phòng luyện đan lúc đó. Một người đệ tử từ trong đám người nhảy ra ngoài. Trưởng môn. Đệ tử có là một thỉnh cầu. Đây là một cái nam tử đệ. Tuổi chừng 16. Khí chất bất phàm. Càng bất phàm. Là người này tu là. Lại là đại võ tông. Mạc Hà Xuyên cau mày. Sở Cuồng. Ngươi có chuyện gì? Cái này nói chuyện đệ tử. Chính là Sở Cuồng. Cô xạ sơn đệ tử chân truyền. Ngày xưa. Ở Lăng Vân không có tới cô xạ sơn thời điểm. Hắn chính là Mao Thừa Chí dưới nhất đệ tử xuất sắc một trong. Được gọi là người điên, từ Lăng Vân xuất hiện. Cô xạ sơn những người khác cũng ảm đạm thất sắc. Hắn cuồng, cùng Lăng Vân một so. Vậy không đáng giá đề ra. Trừ những thứ này ra. Hắn đối với Trần Khổng Tước, cũng tối tăm trong lòng tình cảm. Trần Khổng Tước lại bị Lăng Vân đánh chết. Quá đáng hơn phải. Cái này Lăng Vân bên người. Còn có Tô Vãn Ngư. Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh ba đại mỹ nữ vờn quanh. Cái này ba đại mỹ nữ tùy tiện cầm một cái đi ra, đều có khuynh thành dung mạo. Cho nên, Sở Cuồng đối với Lăng Vân đã sớm căm ghét không dứt. Chỉ là trước, Lăng Vân thực lực quá mức khủng bố, bạo phát liền võ tôn cũng có thể đánh chết. Hắn dù là lại căm ghét, vậy chỉ có thể nhịn. Hiện nay, Lăng Vân biến thành phế nhân. Nội tâm hắn căm ghét tâm trạng, thoáng chốc như vỡ đê lũ lụt, lại cũng không khống chế được. Lúc này hắn liền đối với Mạc Hà Xuyên chắp tay nói. Trưởng môn, mọi người đều biết, Lăng Vân sư đệ thực lực cường đại. Ta ở chỗ này đặc biệt hướng hắn phát ra khiêu chiến. Mong rằng trưởng môn cho phép. Lời này vừa ra, bốn phía đám người thoáng chốc yên lặng. Vô số đạo ánh mắt cũng hội tụ ở Sở Cuồng trên mình. Chỉ là ánh mắt của mọi người bên trong không có sùng bái và đồng ý, chỉ có ngạc nhiên và khinh bỉ. Khiêu chiến Lăng Vân, cái này Sở Cuồng thật đúng là không biết xấu hổ. Trước đoạn thời gian làm sao không gặp hắn đi ra nói lời này. Hiện tại Lăng Vân tu vi rơi xuống đến võ giả cảnh, liền chạy ra ngoài ầm ĩ khiêu chiến ta. Chấm, Lăng Vân một hồi kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Không sai, Sở Cuồng kiêu căng nói. Lăng Vân sư đệ, không biết ngươi có can đảm hay không? Hướng ta dạy bảo một hai. Lăng Vân lắc đầu, cái này Sở Cuồng, nếu thật muốn tìm ngược, hắn vậy không ngại tác thành đối phương. Bất quá, còn không có cùng Lăng Vân làm ra đáp lại, Mạc Hà Xuyên liền khiển trách. Sở Cuồng, Lăng Vân tu vi không khôi phục, lần này khiêu chiến, ta không cho phép. Trưởng môn, Sở Cuồng mặt liền biến sắc, vô cùng là không cam lòng. Lui ra, Mạc Hà Xuyên ánh mắt lạnh lùng. Sở Cuồng không biết làm sao, chỉ có thể lui ra. Hắn cuối cùng không phải Lăng Vân, không dám và trưởng môn kêu gào. Lăng Vân quét Sở Cuồng một mắt, không nói gì. Hắn dưới mắt yếu vụ, là luyện đan khôi phục tu vi. Dẫu sao, còn có không tới một tháng, hắn liền có thể phải đối mặt Đại Tuyết Sơn trả thù. Thời gian cấp bách, hắn cũng không dành ở Sở Cuồng cái loại này thằng hề trên mình lãng phí thời gian. Nhưng hắn yên lặng, ở những người khác giải độc bên trong, nhưng thành im hơi lặng tiếng. Phải biết, trước đó Lăng Vân hạng phách lối, liền võ tôn cũng không coi vào đâu. Nói mắng liền mắng. Chẳng bao lâu sau, Sở Cuồng một cái đại võ tông khiêu chiến Lăng Vân. Kết quả Lăng Vân liền dám cũng không dám thả một cái. Cái này làm cho cô Xạ Sơn mọi người càng phát ra nhận định. Lăng Vân sợ rằng thật phế. Trưởng môn, cáo từ. Lăng Vân đối với Mạc Hà Xuyên chắp tay một cái, liền xoay người rời đi, thẳng hướng cô Xạ Sơn luyện đan phòng đi tới. Thấy hắn thật cứ như vậy đi, phía sau đám người lại là một phiến ồn ào náo động. Đã từng là thiên kiêu yêu nghiệt, lại có thể chỉ như vậy bỏ mình. Trưởng môn, cái này Lăng Vân đã phế, ngươi vì sao còn phải ở trên người hắn lãng phí tài nguyên? Chẳng lẽ trưởng môn thật đúng là lấy là hắn có thể khôi phục? Chấm, đại trưởng môn Thiệu Trọng Hành khá là không cam lòng nói. Mạc Hà Xuyên thở dài nói, ta làm sao không biết, Lăng Vân đã biến thành phế nhân. Hắn thật nếu là có hy vọng khôi phục, liền sẽ không nói ra bên trong 3 ngày là có thể khôi phục cái loại này dối gạt mình lấn hiếp người nói. Trưởng môn kia ngươi, Thiệu Trọng Hành mặt lộ không rõ ràng. Ngươi đừng quên, Lăng Vân không chỉ có tư chất võ đạo kinh người, còn là một vị luyện đan đại sư. Mạc Hà Xuyên nói, quảng cáo, nghe vậy, tất cả trưởng lão thân thể chấn động một cái. Giờ phút này bọn họ vừa nghĩ đến Lăng Vân một thân phận khác, cho dù tu vi phế bỏ, giống vậy có to lớn giá trị. Vậy Tô Vãn Ngư đâu? Thiệu Trọng Hành lại nói, nàng trong cơ thể, nhưng mà có liền Đại Tuyết Sơn cũng kiêng kỵ U Minh Diêm Ma huyết mạch. Tùy thời có thể mất khống chế, đem ở lại ta cô Xạ Sơn. Đây không thể nghi ngờ là một viên bom hẹn giờ. Không cần che giấu giấu. Đại trưởng lão có lời gì? Cứ nói thẳng đi. Mạc Hà Xuyên thở dài một tiếng nói. Đây còn phải nói. Cái loại này tai họa ngầm. Nhất định phải sớm diệt trừ. Thiệu Trọng Hành sắc mặt ngoan sắc. Mạc Hà Xuyên không trả lời ngay. Mà là nhìn về phía những người khác. Các ngươi đâu? Cũng nghĩ như vậy. Tất cả trưởng lão lẫn nhau đối mặt. Rất nhanh thì có trưởng lão nói. Trưởng môn, đại trưởng lão lời ấy. Đúng là rất có đạo lý. Đồng ý, cái loại này hậu hoạn. Không thể giữ lại. Các trưởng lão khác vậy rối rít tỏ thái độ. Lại chờ 3 ngày đi. Mạc Hà Xuyên nói. Trưởng môn, loại thời điểm này. Cũng không thể có cái lòng nhân từ của đàn bà à. Thiệu Trọng Hành vội la lên. Yên tâm, Mạc Hà Xuyên khoát khoát tay. Tô Vãn Ngư muốn giết, nhưng Lăng Vân vẫn là có thể tranh thủ. 3 ngày sau nói sau. Trong phòng luyện đan, Lăng Vân đã tâm vô bàng vụ. Hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan bên trong. Đối với Tô Vãn Ngư, hắn chút nào không lo lắng. Tô Vãn Ngư bị hắn đặt ở cô xả động chỗ sâu. Không có hắn. Cô xạ sơn không người có thể đi vào đến nơi đó. Mạc Hà Xuyên cho dược liệu. Đích xác rất phong phú. Chừng 3 phần. 1 ngày sau. 3 phần dược liệu toàn bộ luyện chế thành công. 3 viên kim nguyên đan. Xuất hiện ở Lăng Vân trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.